Sủng Phi, chương 18-2, cấp bậc phi tần trong hậu cung, góc truyện audio.com, cấp bậc phi tần trong hậu cung, 1, hoàng hậu, 2, tường phượng phẩm, hoàng quý phi, 2 người, 3, chính thất phẩm, quý phi, hiền phi, thục phi, đức phi, quý phi dẫn đầu, địa vị theo tên giảm dần xuống, 4, tòng nhất phẩm, phu nhân có một chữ phong hào, 3 người, 5, tứ nhất phẩm, phi có một chữ phong hào, 6 người. 6. Chính nhị phẩm, quý cơ có một chữ phong hào, 4 người. 7. Tòng nhị phẩm, chiêu nghi, chiêu viện, chiêu dung, có một chữ phong hào, mỗi tên 1 người. 8. Tứ nhị phẩm, thục nghi, thục viện, thục dung, như trên. 9. Chính tam phẩm, tu nghi, tu viện, tu dung, như trên. 10. Tòng tam phẩm, quý tần có một chữ phong hào, 4 người. 11. Tứ tam phẩm, tần có một chữ phong hào, không giới hạn người. 12. Chính tứ phẩm, tiệp dư có một chữ phong hào, 3 người. 13. Tòng tứ phẩm, quý nghi có một chữ phong hào, 2 người. 14. Tứ tứ phẩm, thuận nghi, thuận viện, thuận dung, thuận khoa có một chữ phong hào, mỗi tên 1 người. 15. Chính ngũ phẩm, sung nghi, sung viện, sung dung, sung hoa, như trên. 16. Tòng ngũ phẩm, cơ có một chữ phong hào, 5 người. 17. Tứ ngũ phẩm, dung hoa, uyển dung, có một chữ phong hào, mỗi cái 3 người. 18. Chính lục phẩm, uyển nghi, phương nghi, phân nghi, đắc nghi, hiền nghi, vi nghi có một chữ phong hào, mỗi tên 1 người cách chương.